Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 2032, chương 2028 ngươi thua. Số 4 lần thứ 2 bị bắt lấy, hắn muốn chết, đối mặt tử vong thời điểm, người sợ hãi đều là thập phần đáng sợ, tỉ như số 4 ánh mắt dữ tợn, dùng dấu ở chính mình trên người vũ khí tập kích Nhan Bạch. Tựa hồ là chuẩn bị liều mạng một bác, lộng chết Nhan Bạch thì tốt rồi, Nhan Bạch lại như cũ là đứng ở hắn trước mặt nhìn hắn. Thân mình cũng không từng hoạt động nửa phần, nhàn nhạt phong phất quá, Nhan Bạch màu đen tóc dài bị thổi quét mà động. Số 4 lúc này mới cảm thấy có điểm cái gì không thích hợp địa phương, thân thể của ta, hậu chi hậu giác đã nhận ra đau đớn. Số 4 trong tay đồ vật rơi trên mặt đất, khuôn mặt dữ tợn, phòng nội nháy mắt trải rộng màu đỏ xạ tuyến giống nhau đồ vật. Này đó đường cong tiếp xúc ở đây mỗi người đều là vô hại. Nhưng cố tình tiếp xúc số 4 liền trở thành lực sát thương cực cường vũ khí, trực tiếp đem số 4 cả. Người tua nhỏ, đầu tiên là chân không có, sau đó là tay, lại sau đó, số 4 cảm giác đầu mình ở cao cao dơ lên. Cuối cùng tầm mắt như cũ là Nhan Bạch gương mặt, nàng thanh âm ngọt mềm, xem ra, ngươi thua đâu, lại vô sau đó, một màn này không chỉ có bị Nhan Bạch thấy, cũng bị giấu kín ở quý gia bên trong mọi người nhìn thấy. Bao gồm Nhan Thế Lương giấu kín cực hảo, không có lộ diện, cũng đúng là bởi vì như vậy, hắn không có bị liên lụy đi vào. Chỉ xuyên thấu qua chính mình trốn tránh khe hở nhìn đứng ở trong đại sảnh. Một bộ váy trắng Nhan Bạch trong mắt đã sợ hãi lại lo lắng. Sợ hãi Nhan Bạch sẽ giết nàng. Rồi lại lo lắng Nhan Bạch sẽ bị những người này thương tổn. Loại này tâm tình quả thực mâu thuẫn đến. Biến thái, số 9 đại khái cũng nghĩ tới. Sẽ chết, chỉ là không nghĩ tới thua trận trò chơi người sẽ chết như vậy thảm thiết. Rõ ràng còn sống. Lại muốn trơ mắt nhìn thân thể của mình một chút chia lìa. Thừa nhận làm người sợ hãi thống khổ cùng sợ hãi, hảo. Như vậy đợi lát nữa tái kiến. Nhan Bạch đối với số 9 mở miệng, nghe thấy được Nhan Bạch nói. Số 9 sắc mặt tái nhợt. Hắn muốn bắt lấy Nhan Bạch mắt cá chân. Chỉ là Nhan Bạch càng mau một bước né tránh khai. Trong mắt mang theo rõ ràng nghi hoặc nhìn về phía số 9. Phảng phất là ở nghi hoặc số 9 đây là có ý tứ gì, ngươi đáp ứng rồi. Ta đều trợ giúp ngươi. Ngươi đã đem số 4 cấp hại chết. Mặt sau ta cũng có thể giúp ngươi. Cầu xin ngươi. Ngươi không cần đi. Bọn họ sẽ không bỏ qua ta. Số 9 mở miệng. Thanh âm sợ hãi. Hắn sợ hãi. Hắn là thật sự sợ hãi. Hiện tại hắn đã đi vào tuyệt cảnh. Căn bản không có khả năng có xoay chuyển đường sống. Hiện giờ chỉ có một biện pháp, dựa vào Nhan Bạch. Tìm kiếm Nhan Bạch trợ giúp, ta không có cùng ngươi hợp tác nha. Ta chỉ là nói suy xét nhìn xem. Số 4 không phải ngươi hại chết sao? Ta vốn dĩ tìm không thấy hắn ở đâu. Là ngươi chỉ cho ta xem. Ngươi quên mất sao? Nhan Bạch nhìn về phía chính mình trước mặt người. Trong mắt hoàn toàn là vô tội. Ngươi? Ngươi nói cái gì? Số 9 nghe Nhan Bạch nói. Sắc mặt càng thêm khó coi. Không đợi số 9 nói nữa, Nhan Bạch liền trực tiếp xoay người rời đi đại sảnh. Đem dư lại hết thảy để lại cho còn thừa người. Số 9 biểu tình hoảng hốt. Hắn nhìn chính mình phía sau vây lại đây người. Cái khác dư lại người. Trong mắt mang theo sợ hãi. Hắn muốn chết. Hắn nhất định là muốn chết. Những người này sẽ không bỏ qua hắn. Ngươi tên hỗn đản này. Ngươi thật sự hại chết số 4. Ngày thường cùng số 4 quan hệ tốt nhất một cái nghiên cứu viên mở miệng, trực tiếp huy trong tay nắm tay, thật mạnh nện ở số 9 trên má. Những người khác sắc mặt cũng không có thật đẹp, nhìn về phía số 9 ánh mắt làm người phát lạnh. Hết chương.